Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ có rất nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Dù thế nào, Đạm Đài Tuyền cũng không ngờ lại thế này. Nàng ta biết sớm muộn hai hài tử cũng xuất thế, nhưng chưa từng nghĩ sẽ trong hoàn cảnh như vậy. Thần thức tại dị không gian, nhục thể ở không gian khác, hai tiểu sinh mệnh lại đối thoại với nàng, nàng biết trả lời thế nào đây? Thường Thiên Chi Nhãn ẩn chứa sức mạnh vô hạn cũng không thể áp chế hai tiểu sinh mệnh xuất thế, cả hai vô cùng ngoan cường. Một đứa hỏi mẫu thần có thích chúng con không, một đứa lại hỏi có hy vọng chúng còn xuất thế không. Giọng nói ngây thơ, nhù nhù, nhuyễn nhuyễn, xúc động tâm linh của người khác. Bảo đảm Đạm Đài Tuyền không có mẫu tính quang huy là nói dối, nhưng tặc tử trong dị không gian quá đáng ghét, không sao khiến nàng ta cam tâm được, nhất định phải khiến nàng nhức óc. Thần Nam tựa hồ nhận ra nguyên nhân, tự động biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Ba thời thần sau, trên tàn phát tiểu tinh, nhục thể của Đạm Đài Tuyền cạnh ao nước sáng rực hào quang, vô tận sinh mệnh chi năng lan tràn, hai cỗ khí thế hùng hồn phát ra. Từ kim thần long, cảm giác hào quang lóe lên, một đạo hào quang chói lọi xuất hiện trên không, dao động năng lượng khiến nó rùng mình, rồi hào quang chuyển thành nhu hòa, dao động tắt dần. Một nhóc tỳ trực tiếp ảo hóa trên không trung, vui vẻ nhảy nhót, tiểu đồng bụm bĩm, mái tóc mềm mượt rũ xuống vai, khuôn mặt như búp bê, cũng cặp mắt sáng rực đầy tinh khí. Hào quang đại lóe sáng, thêm một nhóc tỷ nữa nhảy lên không, hào quang sáng chói rải quanh. Nhóc tỷ này cũng khả ái không kém, ngũ quan đáng yêu, cặp mi dài rũ xuống trắng mịn như búp bê, hôn đúc từ vô vạn tiền địa linh khí. Từ kim thần long há hốc cả mồm, hai nhóc tỷ này không xuất sinh mà trực tiếp ảo hóa ra sao? Vừa nãy không hiểu đúng đàm đạo gì với Đạm Đài Tuyền mà tự xuất thế, có lẽ đã khiến nàng ta cải biến chú ý hoặc lay động được tiền tử cao cao tại thượng. Tiếng cười trong veo vang khắp tầng không, hai nhóc tỷ xô đẩy nhau cười hì hì. Muội muội nghịch quá, ta mới là ca ca mà muội lại ra trước. Không đúng, ta là tỷ tỷ, đệ là đệ đệ, ta xuất sinh trước cơ mà. Lừa đảo, rõ ràng ta có ý thức trước, vốn phải xuất thế trước mà ngươi lại tranh trước. Đệ đệ ngoan, nghe lời tỷ tỷ mau. Từ kim thần lòng trợn trừng cả mắt, nhìn cả hai với vẻ hứng thú. Con rồng xấu xa đánh chết này. Từ kim thần long đang nhìn, chợt hai nhóc tỷ lao tới quấn quanh nó, vừa kéo tay vừa véo mũi, tựa hồ trút giận cho Đạm Đài Tuyền, khiến con rồng du côn luống cuống. Ầm một tiếng, cùng lúc ngoài ra dao động kịch liệt, từ trong sâu thẳm hỗn độn bùng lên dao động năng lượng cực mạnh, nhanh chóng che kín tiểu tinh. Địch nhân cực mạnh đang tới gần. Trong cổ tiền lộ, Thần Nam đang mỉm cười lập tức tắt ngay. Linh hồn Đạm Đài Tuyền cũng cảm giác không ổn. Trên tiểu tinh, Từ Kim Thần Long vội kéo hai tiểu bất điểm ra sau lưng. Hai đứa không nghịch nữa, con nhân vật nguy hiểm đến gần rồi. Dao động ngút trời đột nhiên tan biến, nhưng con rồng du côn biết nguy hiểm đang tới. Địch nhân ẩn đi khí tức, tựa hồ muốn tung ra lôi đình nhất kích. Con rồng xấu xa, bảo vệ chúng ta. Hai tiểu bất điểm tuy còn ăn nói ngọng nghịu nhưng không có vẻ gì sợ hãi. Ngược lại, lại còn chớp cặp mắt sáng rực nhìn quanh. Đoạn nhìn vào khe hở không gian bất mãn hét lên, phụ thân chúng còn chưa có tên. Tỷ tỷ tên là Tác Tác, đệ đệ tên là Huyền Huyền. Thần Nam tựa hồ đã nghĩ trước, nữ nhi do Khốn Thiên Tắc chuyển thế nên lấy chữ cuối, tiểu nhi tử do Huyền Vũ Giáp chuyển thế liền lấy chữ đầu tiên. Huyền Huyền tự hồ không cao hứng lắm, vốn nó là ca ca nhưng lại bị Tác Tác xuất sinh trước trở thành đệ đệ. Tác Tác đại đang ngẫm nghĩ, không hề có vẻ ý thức thấy nguy hiểm. Ra đi, ta biết người đang ở gần đây, mau ra đây cho ta. Từ Kim Thần Long lộ ra khí thế của thiên giai cường giả, quét mắt chung quanh. Tiếng cười lạnh tanh vang lên khắp nơi, khiến không ai nhận ra ở đâu, dùng thần thức cũng không thể nào nắm bắt được. Không ngờ lại thu hoạch thế này. Thế thần của Khốn Thiên Tác vào Huyền Vũ Giáp đã xuất hiện, ta quả có thu hoạch quá tuyệt, lấy được hai bình khí tiền bảo. Các người trùng sinh, tức là lấy đủ linh hồn năng lượng, có thể từ từ trở thành bảo vật tuyệt đỉnh. Chết tiệt, trong cổ thiên lộ, thần nam đại hận, tên này định luyện hóa Tác Tác và Huyền Huyền thành bình khí, quả nhiên vô cùng đáng ghét. Đạm Đài Tuyền cũng nghe thấy, trở nên vô cùng lo lắng. Ầm một tiếng, trên tiểu tinh đột nhiên tràn ra sức mạnh ngút trời, bắt vương phong vân dấy lên, mọi đám mây trên không bị đánh tàn hết cả. Từ Kim Thần Long như bị sét đánh, trong sát na đối trưởng với địch nhân, tuy không nhìn thấy nhưng cảm giác được sức mạnh siêu tuyệt, nó xa vào hạ phong kém hẳn địch nhân. Nó chưa hoàn toàn thức tỉnh, công lực không hẳn quá cao. Nó cầm lên điền hồi, giữ chặt hai tiểu bất điểm, đảo mắt khắp nơi hòng tìm ra kẻ ẩn mình. Trong cổ tiền lộ, cả Đạm Đài Tuyền và Tần Nam đều nóng ruột. Hắn mới từ không gian đó quay về, tuy rằng đã uống không ít sinh mệnh nguyên tuyền nhưng sức mạnh thần thức chưa hoàn toàn khôi phục, không thể quay lại, mà con rồng du côn sắp không chịu nổi nữa. Ầm một tiếng, trên tầng không tiểu tinh xuất hiện một bàn tay cực lớn ấn xuống từ Kim Thần Long và hai tiểu bất điểm. Huyền Vũ biến, tiểu Huyền Huyền đột nhiên hét lên ngạo nghịu, hào quang sáng rực bùng lên che kín tầng không, chặt đứt đứng bàn tay kia. Đồng thời Tác Tác cũng quát, Tác Liệt Thiên Địa, một dải hào quang như tia sét bay lên bổ vào bàn tay kia. Biểu hiện của cả hai khiến ai nấy tròn mắt, chúng vừa xuất sinh đã có thần thông như thế, so với Long Nhi, Y Y và Không Không lúc xưa còn mạnh hơn. Bất quá chúng được mang thai cả trăm ngàn năm, tụ tập đầy đủ hồn lực. Ầm ầm, tiếng nổ vang vọng trên không, bàn tay mở dần, nhưng Từ Kim Thần Long và hai nhóc tỷ lạnh đủ. Con rồng du côn không muốn hai nhóc tỷ chịu khổ nên đón chính thành đại lực, thân thể rạn nứt như một thành sứ, đồng thời hồi lâu mới phục nguyên. Loài chuột ở đâu dám đến gây loạn? Thần Nam vô cùng nóng ruột, đồng thời mở toang nội thiên địa lao thẳng vào sinh mệnh nguyên tuyển. Hắn muốn triệt để phục nguyên trong thời gian nhanh nhất rồi lên tiểu tình bảo vệ hai hải tử. Đạm Đài Tuyền cũng vô cùng lo lắng, tạm thời quên mất đại cửu nhân ở cạnh. À, hay lắm, dị không gian, kẻ xâm nhập thần bí phát giác dao động của Thần Nam qua kẽ hở không gian, cười lạnh. Người nóng ruột thì sao, cũng không tới đây được đâu. Đừng có vênh vang, Thần Nam ta qua đó nhất định khiến người tịch diệt. À, người là Thần Nam. Có nghe qua cái tên này, nhưng người làm gì được ta? Hai hải tử này là con của người ư? Mang đi luyện chế binh khí là hay nhất, chúng từng là những cao thủ chí tôn. Kẻ xâm nhập thần bí vô cùng khoa trương, cười một cách điên cuồng. Cùng lúc, một làn dao động năng lượng hùng hồn từ vùng sâu hỗn độn tràn ra cùng tiếng quát. Không không đến đây, ai dám bắt nạt tiểu đệ đệ và tiểu muội muội của ta, đúng là chán sống rồi. Cha, còn nhớ cha quá. Một đạo kinh thiên tường hồn vạch ngang tầng không, vượt cả quang tốc xuất hiện trên tiểu tinh. Giải cầu vồng ấy chính là một thanh kiếm sáng chói, phá tan một vùng hư không, hất một nhân ảnh ra. Không không tìm được kẻ ẩn thân, nhưng chuyện này cũng bình thường thôi. Nó sở trường phá giải các loại cấm chế và phong ấn, thiên kiếm cực bén, kẻ xâm nhập ẩn thân thế nào cũng không thoát được. Không không, Thần Nam kinh ngạc kêu lên, vạn lần không thể ngờ được gặp lại nhi tử ở đây. Lúc chia tay, nó mới chừng một tuổi, đặc biệt thích bám theo và mè nhau hắn. Nào ngờ lúc gặp lại đã là mỹ thiếu niên phong độ phơi phới. Trăm ngàn năm đã trôi qua, dáng vẻ của nó mới 12-13 tuổi, tuy còn có vẻ còn trẻ con nhưng vô hình trung ẩn ước khí thế lẳng lệ. Thần Nam thấy mắt nóng lên, đứa con đèo cứng hắng nhất bây giờ đã làm tròn trách nhiệm người cha, lúc đại phá diệt giáng xuống đã không bảo vệ được nó. Cha, giọng của Không Không ẩn chứa tình cảm, nhưng bản thân của nó hoạt bát nghịch ngợm, nhanh chóng điều chỉnh lại, cười hằng hắc. Không Không vô địch đến rồi, thúc thúc du côn mạnh giỏi. Oa, là ca ca trong truyền thuyết chăng? Cha, cha đúng là đảo hòa đấy. Tạc tạc như tiểu tinh đình nghịch ngợm, nháy mắt, nói nhỏ nhưng cố ý cho tất cả nghe rõ. ôi, lại thêm một ca ca, ta đúng là nhất định phải làm em út rồi. Tiểu Huyền Huyền thở than rồi gào lên, lão ca, lần đầu gặp mặt phải cho tiểu đệ quả chứ. Không không bật cười, hai tiểu bất điểm này phòng phạm y hệt nó và y y năm xưa đều tình nghịch lắm trò. Đợi lão ca ca trút giận xong sẽ cho lễ vật, mau đứng xem lão ca thủ thập tên khốn dám bắt nạt tiểu đệ và tiểu muội của vô địch không không. Đọc bản tính nan gì vẫn hoạt bát như xưa. Lão ca có nói thật không đây? Cả hai kêu lên. Đợi vô địch lão ca ca biểu diễn đã nha. Không không nhanh chóng lao lên. Danh thiên dài cao thủ bị nó bức xuất hiện cũng phải phát ra áp lực cực mạnh đại chiến với tiểu tử. Từ kim thần long tì hí đôi mắt từ kim long tình cảm thán, lão long đúng là già rồi, phải mau thức tỉnh sức mạnh trong thể nội, bằng không sẽ bị tiểu bối coi thường mất. Thần nam cực kỳ vui sướng, không không tình nghịch đã trưởng thành. Long bảo bảo, tiểu thần hy, tiểu phượng hoàng, từ kim thần long, những người quen cũ đều về quanh hắn, hy vọng những người khác cũng bình an. Soạt một tiếng, trong cổ thiền lộ, tiếng sườn vỡ bị dẫm lên vàng vọng. Hắn ta ngoái lại nhìn, thủy tinh cô lâu từ hắc ám đại hợp cốc bò lên, đang rảo bước đi tới. Biến mất quãng độ 10 ngày, lần này quay về, trên mình nó có thêm một bộ thiền giáp rách nát, tuy chỉ che được ngực, các phần khác tàn khuyết, nhưng tuyệt đối là một bảo vật. Đương nhiên, nó đang từ từ tìm lại những gì thuộc về mình. Oa, lão ca ca lợi hại thật, đánh ngang tay với hắn ta. Lão ca ca các người là ai? Không không ta hiệu xưng vô địch Mỹ thiếu niên, cả chục tên thế này cùng đến cũng không sao đâu. Lão ca, chuyện gì? Tác tác vào Huyền Huyền nhỏ giọng, tựa hồ có cả tá đến thật đây. A, không không ngoái nhìn quanh, mười mấy đạo nhân ảnh đang đến gần, đồng thời dao động kinh hồn từ bốn phương tám hướng tràn ra. Sao lại đồng thế? Cha ơi, mau cứu mệnh, bảo bối nhi tử không chịu nổi nữa. Cha không ra, không không vô địch phải chạy đây. Thần nam đã khôi phục tương đối, gửi thần thức lên hải cốt đại ma thiền vương, mang theo thủy tinh hải cốt thần bí mạc trắc vượt giới tiến tới. Mà cốt cao lớn vừa xuất hiện trên tiểu hành tinh, hắn ta lập tức cảm giác được khí thức quen thuộc, cả kinh chính là thái tượng. Đồng thời, linh hồn vũ hình ngủ say trong thủy tinh hải cốt, tựa hồ có cảm ứng rùng lên, phảng phất sắp tỉnh lại. Cha, đúng là có cá tính, giảm béo cục đầu cần thành như thế này. Không không bay tới nhìn ma cốt cười hăng hắc, cả nhà chúng ta đấu với nhóm thiền dài cao thủ này. Thần nam thần tình ngưng trọng, không ổn rồi, còn và từ kim thần long không cần động thủ, bảo vệ hai nhóc tì là được, tất cả để lại đó cho cha. Cha không cần khẩn trương như thế, đến thêm vài người thôi mà, vô địch không không còn không có sợ, cha sợ cái gì? Không không cười hăng hắc, không được, cứ làm như ta bảo. Trông nom cho hai tiểu quỷ đầu. Thần nam cảm ứng được khí thức của thái thượng, không thể nào sai được. Lúc đối phó với thiên nhân rồi y bị tiêu diệt, hắn ta từng cảm ứng được khí thức đáng sợ của thái thượng, đến giờ vẫn chưa quên, bởi đó liên quan đến vận mệnh của vũ hình. Lúc hắn loáng thoáng cảm ứng được khí thức thoạt có thoạt không quen thuộc, tựa hồ ở rất xa, lại như ở ngay vùng hỗn độn gần đó hoặc ở ngay trước mắt, nhất thời không nắm chắc được. Linh hồn của vũ hình đã dao động, thấy hắn trịnh trọng như vậy, không không đành bay về phía tác tác vào Huyền Huyền. Hai tiểu quỷ đầu, đến đây cho ca ca bế xem nào. Hừ, cả hai đúng là độc miệng, vừa nói có một tá là có liền. Tự lão ca nói cơ mà, tác tác bĩu môi. Huyền Huyền cũng hỏi, lão ca lễ vật của bọn đệ đâu? Các người không coi tên này vào đầu hả? Hắn là tiên hạc tình quái, vô định luyện hóa các người. Lão ca định thuần phục hắn cho các người chơi đùa. Nào, để lão ca bế, ai chả chả hai tiểu quỷ luôn. Không không cười hì hì vào đầu tiểu đệ và tiểu bội rối nùi. Hai tiểu quỷ nhảy lên vội véo tay một khéo mũi. Hai tiểu quỷ bất điểm này tùy bụng bím, nhưng lúc này khác nào hai lão hổ. Oa, hai tiểu quỷ lợi hại thật, không chịu thiệt tí nào. Thoáng chốc đầu tóc của không không cũng bị vò rối tinh cả lên. Đó là trừng phạt lão ca đấy, sau này không được bắt nạt bọn đệ đâu nhá. Tân Nam nhìn thấy cảnh đó lòng rất ấm áp, nhưng hiện tại hắn không được phép cả nghĩ. 12 người phía trước đang chằm chằm nhìn hắn, tuy không biết tên họ nhưng còn giữ được ấn tượng về vài người là những người từng bị hắn đánh bay. 10 ngày trước hắn cầm nhân hình binh khí của thần tổ đánh lung tung khiến cho họ ôm đầu chạy trốn. Sau đó họ liên hợp truy đuổi, nhưng vào đến vùng sâu của hỗn độn hầu hết bị bỏ lại, một vài người lạc trong vô tận hỗn độn đành phải thụt lùi. Mười mấy người này vô cùng bất hạnh, loanh quanh 10 ngày liền trong vùng hỗn độn không tìm được lối về, kết quả cảm ứng được sinh mệnh dao động trên tiểu hành tinh tàn phá nên đến đây. Là ngươi ư? mười mấy người Tây Thần Nam đều cầm vang tặc tử đánh họ đã xuất hiện. Mười ngày trước trận chiến diễn ra quá hoang đường, bọn họ dường như hoàn toàn tơi tả, khác nào bao cát. Nguyên Hùng giờ lại bất ngờ hiện thân, hắn chính là Thần Nam, thiên giai cao thủ định luyện hóa huyền huyền, và tác tác kêu lên. Lúc ở cổ tiền lộ, Thần Nam tự báo danh, nhưng giờ mới hiện thân bị thiên giai cao thủ nọ phát hiện ra hắn chính là khô lâu đáng ghét đen sì này. Nhóm thiên giai cao thủ lúc bấy giờ vô cùng hưng phấn, kẻ từng hạ nhục họ lại xuất hiện. Bất kể hắn là ai, hiện tại có tới 12 cường giả, việc gì mà không làm nổi. Vốn họ lạc trong hỗn độn phi thường uất ức, hiện tại lại tìm được tội đồ, lên giết. Dao động kinh hồn tràn ra, năng lượng dấy lên như sóng thần trên không. 12 thiên giai cao thủ dù tu vi không đến mức đỉnh cao, nhưng hợp lại cũng tạo thành sức mạnh phi thường. Trên tiểu tinh cơ hồ mọi sinh mệnh đều cảm nhận được dao động, không ai chịu nổi, linh hồn run rẩy. Đối với những kẻ này không còn gì để nói. Thần Nam xông lên, không thể thi triển cấm kỵ đại thần thông, khiến cho hắn mất đi đòn công kích lợi hại. Nhưng hải cốt đại ma thiên vương cực kỳ cứng rắn, hơn cả thiên bảo, lực phòng ngự siêu tuyệt, vô hình chung hắn gần như không thể thất bại. Choang, hắn quét sạch mọi ngăn cản, một đạo thần quang sáng rực đánh tới bị hắn chấn tan, nổ tung như thiên lôi. Một lưỡi thiên đao chém xuống bị hắn đưa tay đỡ, phát ra tiếng kìm thuộc và nhào trói lọi. Mà cốt đèn ngòm phát ra dao động kinh hồn, như đường kim tinh tốt nhất đúc thành, không thể ngăn cản nổi. Đó là một món nhân hình hùng binh. Mà cốt vốn là vũ khí mạnh nhất, đánh cho tiền đao, thân kiếm liên tục nứt vỡ, hất văng hết mọi dòng năng lượng cực mạnh. Đồng thời, thủy tinh hải cốt cũng xông tới. Điểm bất diệt linh quan trên trán ảo hóa thành từng đạo ánh sáng. Một thế giới mông lung xuất hiện trên không, che kín lấy nó. Nó đã đi qua đâu, mọi năng lượng đều bị vô thành vô tức hút hết vào thế giới nó. Những đòn công kích cường bạo của thiên giai cường giả tự hồ không thể thường tổn đến nó được. Hai thần dị khổ lâu phát uy vô cùng đáng sợ. 12 thiên giai cao thủ tuy chiến lực áp đảo, nhưng hai khổ lâu lại quá rắn chắc, cứng như thiên bảo thần binh, bị thế giới đó trùm lên nhưng mất hết sức phòng ngự. Hai khổ lâu gần như bất khả công phá, lại phát ra được đòn thế kinh nhân. Nhưng các cao thủ đều muốn tấn công Thần Nam, tin rằng nó có đủ sức mạnh để đánh gãy ma cốt. Nhưng thủy tinh khô lâu không thể đối phó được với nó, thế giới thần bí mạng trắc vốn không tài nào công phá được. Đối diện với vòng vây, Thần Nam không sợ mà trở nên điên cuồng, đột phá quang võng được địch thủ bố trí, chụp lấy một thiên giai cao thủ, mặc cho người khác thoải mái tấn công, bẻ một ngón tay hơn làm bị thương 7 ngón. Đó là ý nghĩ của hắn. Trong làn dao động cuồng bạo, thiên giai cao thủ nọ kinh hãi, dù chúng nhân tấn công Thần Nam cứu y, nhưng thân thể của y không thoát cảnh tàn nát, linh hồn bị đánh tàn một nửa. Các thiên giai cao thủ biến sắc, công sát vô hiệu, không có người nhướng mắt sang hai tiểu đầu quỷ được Công Không và Tử Kim Thần Long bảo vệ. Trong lúc sinh tử, tính gì đến nhân nghĩa đạo đức, chỉ cần có thể đả kích đối thủ là được. Tức thì ba người lao về phía Huyền Huyền và Tác Tác. Loài chuột! Tử Kim Thần Long ngào ngào kêu âm cả lên, dám bắt nạt đệ đệ và muội muội của ta, Không Không vô địch ở đây, các người mau rửa cổ đợi đào đi. Tử Kim Thần Long và Không Không tuy kêu la nhưng không đối phó được ba thiên giai cường giả, nhất là con rồng Du Côn, sức mạnh tiềm tàng chưa được đánh thức. Huyền Vũ biến, Tác Liệt Thiên biến, hai tiểu bất điểm cũng bị bước phá phải tham chiến, giúp Không Không và Tử Kim Thần Long. Thần Nam đại nộ định xông tới, nhưng các cao thủ còn lại liều mạng chặn hắn lại. Hắn ta liên tục xoay chuyển tâm tư, chợt bình tĩnh lại, bí mật truyền âm cho Tác Tác và Huyền Huyền. Bảo bối nhì tử, bảo bối nữ nhi, mau quay lại thân thể mẫu thân. Ở trong đó có thường tiền chỉ nhãn, mắt trái đại biểu hủy diệt, mắt phải đại biểu tân sinh, đủ cho các con tự giữ mình. Lời vừa dứt, hai tiểu bất điểm lao với tốc độ cực nhanh. Không lâu sau, trong chiếc ao sinh mệnh Huyền Tuyền, nhục thể Đạm Đài Tuyền ngồi dậy, đoạn bay lên trên không. Nhưng thân hình không ổn định lại phát ra hai âm thanh. Ta tới nào? Không, ta tới. Ngật mất, Thần Nam đau hết cả đầu. Hai tiểu quỷ lại đang tranh nhau trong nhục thể Đạm Đài Tuyền, coi trận chiến sinh tử như trường du hí. Hai tiểu quỷ này đúng là trưa trả vội, tối trả cần. Âm một tiếng, một làn hủy diệt khí thức bài sơn đào hải đột nhiên bùng lên, một u minh chi quang xuất hiện, mọi ngăn cách như vầng dương đen ngòm tỏa sáng, đánh tan nửa người thiên giai cao thủ trước mặt. Oa, đáng sợ thật, tiêu quỷ kêu âm cả lên. ta không sợ, để ta tới cho. Một tiểu bất điểm lại lành chành. Tần Nam cả kinh, bao nhiêu năm nay Đạm Đài Tuyền tựa hồ tế luyện thường thiền trì nhãn hơn hẳn lúc trước rồi. Chết tiệt, thiên giai cao thủ đó đại nộ, nhanh chóng lao vào hai tiểu quỷ. Nhưng chúng là thần sinh cốt nhục của Đạm Đài Tuyền, hoàn toàn dung hợp được vào thân thể, dễ dàng khống chế được sức mạnh thường thiền chỉ nhãn. Lại một đạo hủy diệt chi quang bắn ra. A! Cao thủ đó kêu lên thê thảm, nửa thân thể tan tành, linh hồn trọng thương định bỏ chạy. Tụy tinh khô lâu sông tới, bóng dáng thế giới trùm xuống, linh hồn hóa thành điểm điểm quang mang tàn vào đó. Hai tiểu bất điểm không còn là gánh nặng, chiến cục liền xoay chuyển. Thần Nam, Thủy Tinh Khô Lâu, Không Không, Tử Kim Thần Long cùng nhục thân Đạm Đài Tuyền do hai tiểu bất điểm khống chế, đối diện với 11 thiên giai cao thủ, không đến nỗi bị động. Là ta, hai tiểu quỷ tranh nhau quyền khống chế nhục thể, vọng vào tai của các thiên giai cao thủ như tiếng hai tiểu mà đầu. Hiện tại Thần Nam không còn gì lo lắng, thoải mái nghênh chiến thiên giai cao thủ mà cốt quét sạch tất cả. Hắn tật trẻ một khối thủ thành ra bốn khúc, đoạn quay sang xé nát một thiên giai cao thủ, trường đại chiến thống khoái cực độ. Tình thế nghịch chuyển quá nhanh khiến người ta phải tạc lưỡi. Trừ Tử Kim Thần Long hơi bị động, liên tục tránh né. Thần Nam, Thủy Tinh Khô Lâu, Không Không và hai tiểu bất điểm hoàn toàn chìm trong lạc thú đại chiến, liên tục tấn công điên cuồng, chủ động truy kích đối thủ. Tử Kim Thần Long há hốc cả mồm, cả nhà đều mạnh, cả hai nhóc tỷ cũng không tệ, lợi hại như tiểu hổ. Cả nhà Thần Nam triệt để xoay chuyển thế cục, đánh cho đám thiên giai cao thủ liều siêu, thân thể vỡ tan, linh hồn trọng thương, không ai có vẻ dáng hùng hằng nữa mà bị đuổi đánh đến nơi đến chốn. Người không phải muốn luyện hóa thân thể chúng ta sao? Đánh này! Hai tiểu bất điểm thủ dài phi thường, điên cuồng tấn công thiên giai cao thủ, ôm lòng bất hảo với chúng, hủy diệt chi quang toàn nắm vào mông của y. Tiểu thí hai, tiếng gào thảm thiết khiến ai nấy lạnh mình. Cạnh đó Không Không cũng đánh cho đối thủ chạy tứ tung. Mạo đầu tiểu tử, người thật là ngông cuồng. Đừng chạy, dám gọi vô địch Không Không ta là mạo đầu tiểu tử, xem ta thu thập người thế nào. Không Không càng ác liệt hơn, tung ra sát chiêu, chỉ đánh cho đối thủ ôm đầu bỏ chạy, khiến cho y vô cùng nhếch nhác. Thần Nam và Thủy Tinh Khô Lâu càng ung dung, coi thiên giai nhân nhục của đối thủ là bảo cát, sát phạt chi khí cực dày, triệt để đánh tan ba thiên giai cường giả. Thần Nam tin rằng vô tình đao mà xuất ra được ắt là càng ung dung hơn. Hiện giờ không còn ưu thế áp đảo nữa, các thiên giai cao thủ cũng không biết ai đã chạy trước, những người còn lại cũng không cố giữ thể diện, bỏ chạy để giữ mạng, hiện trường liền nháo nhào cả lên. Đúng là nhiệt náo thật. Cùng lúc, tiếng của thủ bộ lão nhân từ xa truyền lại, thân ảnh hiện hiện sau đó, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác. Thần Nam nhận ra đó không phải là lão nhân chân chính, chỉ là một hóa thân. Thấy ông ta như vậy nên kinh ngạc mà hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Xui quá là xui, lão nhân già ta quá xui, ta định đến dọn dẹp nhà một hồng hoàng lão ma, kết quả mẹ nó chứ lại đụng nhầm thứ dữ, mẹ nó chứ đụng vào nhà thái thượng, ta từ đó bị kinh động, suýt nữa đánh tan bộ xương giả này, nếu không tách thành mấy hóa thân chạy về các hướng chắc đã xong đời rồi. Quay cuồng điên đảo mất thôi. 10 ngày trước, thủ bộ lão nhân có nói với hắn đến xử lý nhà một hồng hoàng cự bá, nhưng không ngờ lão lại chạm nhầm vào nhà thái thượng. Lão bất tử quả nhiên rất mạnh, thái thượng là cao thủ chí cường trong truyền thuyết, tự hồ pháp lực thông thiên mà lão cũng chạy thoát được. Tiểu tử mau đến giúp đi, giang hồ cấp cứu, tên biến thái đó đang đuổi theo bản thể của ta, mau nghĩ cách giúp đỡ ta với. Thần Nam chưa nói gì, hai mắt Không Không đã sáng rực lên tiếng trước. Thủ bộ lão già phát cuồng rồi, lại chạm vào nhà của thái thượng trong truyền thuyết, có khí phách lắm. Tiểu tử có một cách, lão già có biết nhà thái thượng ở đâu, tiểu tử sẽ tới kiếm chắc. Y tâm sinh cảm ứng, đương nhiên sẽ về ngay. Nó cười hăng hắc nói với hai tiểu bất điểm khống chế nhục thần Đạm Đài Tuyền. Tiểu đệ, tiểu bội, đợi lão ca ca đến nhà thái thượng kiếm chút gì về làm lễ vật. Nên biết y là cường giả trong các hồng hoàng cự bá, bảo bối sưu tập đương nhiên là thiên bảo cả. Oa, lão cả tốt quá, hai tiểu bất điểm nhảy cẫng cả lên vui sướng. Cốp một tiếng, Thần Nam gõ mạnh lên trán của Không Không. Tiểu tử nghịch ngợm này vẫn như lúc nhỏ, rõ ràng định làm gương xấu cho hai tiểu bất điểm. Thái thượng là cao thủ kinh hồn, người khác tránh còn không kịp, nó lại còn học thủ bộ lão nhân đến nhà người ta mà cướp bóc. Chú ý này rất được đấy. Thủ bộ lão nhân chỉ vào vùng sâu hỗn độn, theo hướng này bay chừng 9 vạn dặm là đến. Thần Nam thật muốn vặn cổ của thủ bộ lão nhân, lão bất tử này sao lại để hai tử xuất mã? Hắn ta giữ Không Không lại, vốn hắn cũng định tự xuất thủ giải cứu thủ bộ lão nhân, nhưng không muốn nó mạo hiểm. Nhưng không ngờ hai tiểu quỷ đầu khống chế nhục thân của Đạm Đài Tuyền vù một tiếng phương hướng đại đài nhà của Thái Thượng. Tần Nam trợn trừng mắt, đoạn tỉnh lại, gõ thêm cho không không một cái. Đều là tại con làm hỏng, còn không mau đuổi theo. Tuân mệnh cha! Tần Nam cảm giác quay cuồng, sao lại để cho nó đuổi theo? Tiểu tử này cũng cá mẻ một đứa, hắn đành tự đuổi theo. Thủy tinh khô lâu theo sát, từ kim thần long và hóa thân của thủ mộ lão nhân cũng vậy. Cả nhóm hùng hồ tiến đến mục tiêu là xào huyệt của Thái Thượng Thái Cổ Nhân. Tình cảnh khiến tất cả há hốc cả mồm, cả nhà Thần Nam hùng hổ thanh thế rình rang đến khoáng nhà của Thái Thượng. Thái Thượng là hồng hoang cự bá, cao thủ siêu cấp, ai dám tranh phong, thậm chí có truyền thuyết y là một dạng chân thần của thiên, có nghĩa là một trong những thiên. Ngay cả thiên giai cường giả cũng tránh y như rắn rết bò cạp, vốn không muốn chạm vào, còn cả nhà Thần Nam lại điên cuồng hệt như thủ bộ lão nhân, tự động tìm đến, quả nhiên ngông cuồng không thể đâu cho hết. Từ kim thần long xưa nay chỉ sợ thiên hạ không loạn, hưng phấn kêu ngào ngào âm cả lên, tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã hút bóng vào vùng hỗn độn. Không không đã mất bóng từ trước, nó vẫn như hồi nhỏ, ưa hoạt bát hiếu động, không chịu tịch mịch. Hai tiểu bất điểm đi đầu tiên, hăng hái dẫn đường, dù chuyến đi khoáng nhà Thái Thượng chưa chắc đã thành công. Hai tiểu quỷ khống chế nhục thần Đạm Đài Tuyền lao đi như điện chớp, liên tục phá toái hỗn độn, khiến cho không không theo sau cũng không kịp ngửi bụi. Bọn chúng đang tựa hồ sợ rằng người nhà sẽ bắt về, nên đang cố gắng dốc đi toàn lực. Tần Nam như phát khùng, hai tiểu bất điểm này vừa sinh ra đã gây họa, so với việc trốn nhà của không không và y y năm xưa, lần này thật sự là một tai họa. Đương nhiên, hắn càng giận thủ mộ lão nhân, đúng là lão yêu nghiệt, chuyện gây họa xuất hiện là xui xẻo. Hắn ta nhớ lại mỗi lần lão xuất hiện, hắn đều gặp phải xui, dường như chân lý là thế. Dù nhân ảnh phi hành phía trước chỉ là hóa thân của lão, nhưng hắn rất muốn bắt lấy, dần cho một trận để xả giận. Tuy tinh khô lâu ung dung bám theo, cùng hắn tiến bước. Hóa thân của thủ mộ lão nhân hưng phấn, quay lại gọi. Tiểu tử, nhanh lên, lần này không biết sẽ kiếm được bảo bối gì, chưa biết chừng sẽ tìm được thí thiền hung khí hoặc cứu được mấy chiến hồn bị trấn áp. Ai da, tên tiểu tử khốn kiếp, dám đánh nhán ta. Lão họa hại, tìm ta giúp là được rồi, sao còn khéo hài tử của ta vào cuộc. Hiện tại, nói gì thì cũng muộn rồi, mau đi nào, bằng không mấy tên nhóc sẽ gây loạn đây. Tù mộ lão nhân nói xong liền mất bóng. Lão yêu nghiệt, đi đâu? Thần Nam cũng ra tốc phi hành. 9 vạn dặm ở đại lục là khoảng cách cực xa, nhưng trong vùng tinh không tan vỡ lại rất ngắn. Với tốc độ của bọn Thần Nam, không cần dùng toàn lực cũng nhanh chóng tới nơi. Nhưng tinh không đã tan vỡ nên hỗn độn trải ra mênh mang, phải liên tục phá vỡ mới tiến bước được, tốc độ đương nhiên chậm hơn. Tình huống hiện tại, thiên giai cao thủ muốn tiến bước từ tầng không cổ tinh bị tàn phá, đều phải xác định rõ phương hướng rồi cố gắng phá tàn hỗn độn. Từ kim thần long bị đuổi kịp đầu tiên, mất khá nhiều sức lực mới kịp không không. Lúc bọn Thần Nam nhìn thấy bọn tiểu quỷ thì sao huyệt của Thái Thượng đã hiện ra trước mắt. Đã đến đây không còn đường lùi nữa. Trên cổ tinh không bị tàn phá này, trừ không có hành tinh tỏa sáng, có mười mấy tiểu hành tinh tan nát, không thành hình dạng gì cả. Một vài ngôi sao chỉ đáng là vẫn thạch cỡ lớn, không đáng gọi là hành tinh. Nhưng trong đó có một hành tinh cực nhỏ lại không mảy may tổn hại, nổi bật hẳn so với những hành tinh khác. Từ xa nhìn lại, trên bề mặt của nó có thủy vực màu lam, những địa vực màu khác xanh rờn, ngập đầy sinh cơ. Không có hành tinh, nhưng tiểu tinh này lại sáng chói, phát ra ánh sáng nhu hòa. Cảm giác đầu tiên của Thần Nam rằng chuyện đó không phải là sự ngẫu nhiên. Những tiểu tinh khác gần như hủy diệt, chỉ tiểu tinh có khí tức của Thái Thượng nguyên vẹn, không phải vì nó có vị trí tốt ở giữa các hành tinh khác nên được bảo vệ, mà nó có người dụng đại pháp lực giữ lại. Quả thật người ta phải kinh hãi, Thái Thượng pháp lực vô biên. Hai tiểu quỷ lao thẳng đến tinh cầu màu lục, đồng thời cất lên giọng nói non nớt. Cướp đây, Thái Thượng có nhà không? Cướp đây, chúng ta đến để ăn cướp đó. Thủ bộ lão nhân cười hà hà, từ kim thần long lăn lộn trên không. Không không há hốc cả mồm trước biểu hiện của tiểu đệ và muội muội. Tần Nam giận dữ nghiến răng kèn kẹt, trán xì khói. Hai tiểu quỷ không hiểu sự đời, vừa xuất sinh chưa lâu mà không được chút gì tử tế. Hắn sợ chúng xảy ra chuyện nên nhanh chóng lao tới. Tiểu tinh màu lục đầy sinh cơ, ngược hẳn với các nơi khác trong tinh không tàn phá, hắc ám và âm lãnh, quả thật là thế ngoại tiền cảnh. Sông dài cuộn sóng, hồ lớn trong vắt, núi xanh tùm, hoa cố ngát hương, thảo nguyên mênh mang, cảnh vật các nơi vô cùng phong phú. Một dải cung điện khí thế hoành tráng tỏa lạc tại các địa vực, cổ lão thần điện phát ra thường tàng khí tức, không vì tuyết nguyệt trôi qua mà tàn phá, ngược lại cùng điện giống như được bất hủ thiền cung. Không sai, ở đó phát ra khí tức của thái thượng, dù y không có nhà, bận đuổi theo bản thể thủ mộ lão nhân, nhưng dấu ấn bất diệt vẫn còn đó. Oa, bảo bối, trong đó có nhiều bảo bối quá. Hai tiểu quỷ đáp xuống trước cổ điện, tư thể nội đạm Đài Tuyền bò ra, đưa bàn chân trắng bốt định chạy vào. Thần Nam không cho phép chúng làm loạn, dùng đại pháp lực nhốt hai tiểu bất điểm lại, cuốn cả nhục thân đạm Đài Tuyền theo. Chỉ nghe ầm một tiếng, một cỗ khí tức hùng hậu đột nhiên từ cổ điện bùng lên, mặt đất rung động, áp lực tràn khắp tiểu tinh, phảng phất có bậc chúa tể vô địch thức tỉnh. Ai nấy kinh ngạc, lẽ nào thái thượng đã quay về? Tu mộ lão nhân hồ nghi, đoạn lắc đầu, không phải y, chăng cũng là hóa thần như ta. Dù vậy tất cả đều hít sâu một hơi khí lạnh, cỗ uy thế này vô cùng đáng sợ, hơn hẳn thiên giai cao thủ tầm thường, khiến người ta rung động. Hai tiểu quỷ tựa hồ đã cảm giác được uy nghiêm, nhanh chóng chui vào nhục thân của đạm Đài Tuyền. Một hình ảnh chiếc đầu từ trong cung điện nổi lên, càng lúc càng rõ trên nền trời. Đó là đầu của một nam tử, vẻ mặt như điêu khắc, mắt sáng rực, phát ra uy nghiêm khí tức, thanh âm vang vọng tầng không. Nhân loại nhỏ nhoi, dám đến mạo phạm tôn nghiêm của ta, kẻ xông vào thái thượng cùng thì ắt chết. Hai mắt của y phát ra hào quang kinh hồn, cơ hồ hủy diệt thế gian vạn vật. Không gian tan vỡ, hào quang lao thẳng đến chỗ bọn thần nam. Hóa thần thủ mộ lão nhân kết thành pháp ấn cổ quái, đoạn ấn mạnh tay ra một cái, một vùng hào quang sáng rực hình thành một tấm màn, khí thế hùng hậu lan tràn khiến không gian lay động, trùm lên hai dải sáng kinh dị kia. Không trung rung chuyển kịch liệt, hai mắt của thái thượng bắn ra hai dải hào quang liên tục đánh tan trùng trùng màn sáng rồi tan biến. Y tạm thời đình chỉ công kích, cười lạnh mà nói, có chút bản lĩnh nhưng còn kém lắm. Ta khinh, tên bồng trùy lại lên giọng, cùng là hóa thân, còn muốn ra vẻ ta đây là thái thượng hoàng ư, thủ mộ lão nhân trả đòn. Cùng lúc linh hồn dao động kịch liệt từ thủy tinh cô lâu phát ra, linh hồn vũ hình quả nhiên thức tỉnh, nàng ta từng tu luyện thái thượng vòng tỉnh lục nên vì thái thượng xuất hiện mà tỉnh lại. Thần Nam lo lắng, những điểm bất diệt linh quang trên trán thủy tinh cô lâu phát ra hào quang sáng rực, bao phủ cả cốt thể, bóng dáng tiểu thế giới xuất hiện. Đồng thời, bất diệt linh quang phát ra năng lượng như sóng nước liên tục tụ vào xương đầu, chậm chậm vỗ về linh hồn dao động. Tiên nhân, ha ha, lại một tiên nhân nữa. Trên không đột nhiên vang lên tiếng cười của thái thượng như tiếng sấm, một cự nhân vàng rực hiện lên rõ ràng, không chỉ là một chiếc đầu phát ra dao động kinh nhân. Một bàn tay khổng lồ ập vào thủy tinh hải cốt, định chộp lấy. Trong mắt của thái thượng lúc bây giờ phát ra tia nhìn tham lam như nhìn thấy thức ăn ngon lành nhất. Giết! Tần Nam trực tiếp phá tan hư không, mà cốt phát ra một đòn nặng nề, một quyền bá tuyệt thiên địa dây lên ma khí ngùn ngụt đập vào thái thượng. Không không hóa thành tiên kiếm chỉ thể bổ mạnh vào địch thủ, thủ mộ lão nhân cũng không chịu kém, kết thành những pháp ấn cổ quái dây lên dao động kinh hồn, xét toang hư không, từng màn sáng trùm xuống. Âm âm, năng lượng cuồng bá không ngừng lan tràn trên không, dao động năng lượng kịch liệt tỏa ra tinh không, tiểu hành tinh trở nên hồn ám, trận đánh giữa mấy đại cao thủ kinh thiên động địa, năng lượng xé tan dị không gian nuốt gọn tinh không, hồi lâu sau mới yên tĩnh lại, chân trời dần sáng sủa. Các người định ngăn ta ư, đó là thức ăn của ta, ngăn cũng vô dụng thôi. Giọng nói lạnh lẽo vàng vàng khắp tầng không, người không phải là thái thượng hoàn mỹ thể do thiên nhân biến hóa thành sao? Thần Nam nhíu mày mà hỏi hắn, hắn phải hỏi bởi chuyện này liên quan đến vũ hình. Thái thượng do thiên nhân biến hóa thành ư, đúng là buồn cười, âm ba cuồn cuộn, thái thượng vòng tỉnh lục do ta truyền lại, những kẻ tu thành thiên nhân chi cảnh đều cống hiến sinh mệnh cho ta, từng có kẻ gần thành công nhưng đến cuối lại thất bại, hắn là một kẻ đáng thương sống trong mộng cảnh của ta. Mà cứ tưởng rằng thái thượng vòng tình lục do hắn sáng tạo và thái thượng do hắn biến hóa thành, tất cả đều do ta ban cho, hắn chỉ là kẻ sống trong mộng cảnh của ta thôi. Thiên nhân lại sống trong mộng cảnh do thái thượng bố trí, tin tức kinh nhân này đủ chứng minh chỗ đáng sợ của thái thượng, nói trắng ra thiên nhân chỉ là thức ăn của y. Chả trách y thấy vũ hình lại tỏ ra kích động như vậy, nàng ta từng tu luyện loại công pháp này, tu bộ lão nhân cười lạnh. Lão nhân già ta đã biết thái thượng vòng tình lục rắm chó là một cái bẫy, cũng như hoán ma kinh là vực sâu không đáy nên chưa bao giờ thèm nhìn. rồi cười hằng hắc nói với thần nam, xem ra khổ lâu mỹ nhân của ngươi đang gặp nguy hiểm, bị tên biến thái này nhìn trúng, muốn bảo vệ chỉ còn cách diệt hóa thần của hắn, sau đó ta sẽ phong bế không gian này. Thái thượng chân chính ắt không biết chuyện xảy ra, hiện tại ta không còn bao nhiêu sức mạnh, phải trông vào các ngươi. Cha, còn đến đây. Hai tiểu quỷ đầu khống chế nhục thần đạm đại tuyển lao tới, giọng nói non nớt vang lên, lao thẳng vào thái thượng. Bảo bối, giao bảo bối ra, cướp đây. Hủy diệt chỉ nhãn của Thường Thiên phát ra hào quang lạnh mình, trực tiếp oanh kích thái thượng, khí tức hủy diệt trùm khắp tiểu tinh. Hai mắt của thái thượng xạ ra hai đạo quang mang nghênh kích, quái sự xảy ra, hóa thân của thái thượng không chống nổi Thường Thiên chỉ nhãn, bị đạo hào quang hủy diệt đánh văng đi, hư không vỡ vụn. Thường Thiên chỉ nhãn, thái thượng hóa thân hồn lên kinh hãi. Thủ mộ lão nhân lúc bấy giờ đại hỉ, vật này đối phó với y là hợp nhất. Dù thái thượng là một thiên, nhưng đây chỉ là thiên chỉ hóa thân, mặt y sao chống nổi được Thường Thiên chỉ nhãn chân chính, tất cả lên diệt y. Hai con tiểu quỷ tuy giọng nói nhù nhù nhược nhược, nhưng hành động không hề trùn tay. Nghe thủ mộ lão nhân nói, bèn huy động hủy diệt chỉ nhãn của Thường Thiên càng mạnh hơn, từng đạo hào quang phá tan hư không, điên cuồng tấn công thái thượng. Các người chỉ dựa vào song nhãn sao? Lẽ nào ta không có cấm kỵ thần thông khác sao? Thái thượng cười lạnh. Người tưởng chúng ta chỉ có Thường Thiên chỉ nhãn sao? Thần nam cười lạnh. Gào, giết thái thượng. Từ Kim Thần Long chỉ sợ thiên hạ không loạn, hưng phấn kêu ầm cả lên. Giết! Vẻ mặt không không đầy sát khí, thủ mộ lão nhân trực tiếp xông tới. Thần nam sai khiến hải cốt đại ma thiên vương, ma diệm ngùn ngụt, ma phần kinh nhân che kín thiên không, dao động năng lượng quét khắp thập phương. Trận đại chiến kịch liệt nổ ra, thần nam không không từ Kim Thần Long, hai tiểu bất điểm hóa thân của thủ bộ lão nhân cũng đại chiến hóa thần của thái thượng. Trời đất như sụp đổ, những dòng sông phía dưới bị hất ngược lên không, từng dãy núi liền biên vô tận như những con rồng đất bị đại pháp lực kéo lên không, hoành tảo thái thượng. Đại chiến kịch liệt, công kích đáng sợ, riêng thủy tinh hài cốt tựa hồ gặp vấn đề gì đó, ngần ngần ngơ ngơ ở ngoài xa, mặc cho thần nam hồ hoán cũng không phản ứng. Hai tay thủ mộ lão nhân múa lên, núi non sụp đổ, mấy lần suýt xé tàn thái thượng. Thần nam với uy thế mà tồn thiên hạ, ép xuống thái thượng hóa thân, kéo một khối vẫn thạch cực lớn trên tàn phá tinh công, đập vào cung điện phía dưới, khiến cả tiểu tình rùng lên. Trận đại chiến sinh tử này khiến ai nấy dốc toàn lực, vô cùng kịch liệt. Vận thạch suýt nữa đạp tan thái thượng hóa thân, bên cung điện thành một đống hoang tàn. Cha, đập hỏng hết bảo bối của chúng con rồi. Hai tiểu hài tử bắt đầu bất mãn kêu lên. Giờ còn tính gì đến bảo bối, giết thái thượng hóa thân mới là quan trọng. Thế nhưng, dường như để đáp lời của tiểu bất điểm, trong cung điện bùng lên trận trận bảo quang, mười mấy luồng dao động năng lượng hùng hồn tràn ra. Thái thượng hóa thần vẫy tay hút một bánh xe cuồn cuộn ma khí vào tay. Tần Nam cũng không chậm hơn, dùng đại pháp lực nhanh chóng móc một bảo vật phát ra khí tức đáng sợ vào tay, nhưng lập tức hối hận là một cây cồn gãy nát, không ra kim loại hay là gỗ. Hắn tần nổi giận định quăng đi đoạt món khác, nhưng thủ bộ lão nhân hồ lên kinh hãi. Hồng hoang kỳ? Cái gì là hồng hoang kỳ chứ? Tần Nam không hiểu. Huyền hoàng đại kỳ ta từng nghe qua, nhưng cây cồn gãy nát này có gì lợi hại? Thủ mộ lão nhân kích động vô cùng. Huyền hoàng đại kỳ quả nhiên lợi hại, là hung khí bất phàm, nhưng so với hồng hoàng kỳ lại không đáng gì. Trong quá khứ xa xưa, mỗi lần hồng hoàng kỳ vẫy lên là tinh không lay động. Còn nhớ trận chiến thái cổ không, có vị cuồng nhân cầm hồng hoàng kỳ bố tít, cả tinh không hóa thành tử vực, mọi tinh cầu gần như không còn sinh mệnh. Từ vài tiền giai cao thủ mở được động phủ trong tinh không, những địa vực khác đều tử tịch. Nguồn gốc tội ác này từ hồng hoang kỳ mà ra, đương nhiên vì nguyên nhân khác mà lá hung kỳ bị vỡ tan. Dù vậy, nửa cán cờ cũng là hung khí thượng phẩm, là cấm kỵ, tiền bảo vô giá. Hôm nay thái thượng hóa thần chết chắc rồi. Hồng hoang kỳ có thể đập tan tinh không, đương nhiên xứng danh hung kỳ thượng đẳng. Tần Nam nhìn cây côn gãy nát trong tay mà kinh hãi, không ngờ đang cầm cán của lá lệnh kỳ diệt thế ấy. Thủ mộ lão nhân tiết lộ một tin tức khác khiến cho thần nam kinh hãi. Nhân vật từng đánh tan hồng hoang kỳ trong truyền thuyết chính là người sáng tạo ra pháp quyết tuyển cổ thông thông. Tin tức này khiến cho hắn vô cùng xúc động. Nên biết thần chiến không chỉ từng sử dụng vạn cổ giai không, mà lúc ở đệ tam giới đã xuất ra tuyển cổ thông thông. Lẽ nào trong đó có bí ẩn gì? Nhưng hiện tại không cho hắn cả nghĩ, thái thượng hóa thân tất phải diệt trước. Cung điện phía trước đã bị thiên ngoại vẫn thạch đập tan, mọi bảo vật trong phong ấn đều bay lên, mấy người đang nháo nhào tranh cướp. Thái thượng hóa thân triệu hoán bánh xe phát ra khí tức khủng khiếp vào tay, không nhìn đến bất cứ bảo vật nào, lạnh lùng nhìn tất cả.

mà thế bản càng uy mãnh hơn, hủy diệt khí tức từ vùng hỗn độn sâu thẳm trùng lên kịch liệt. Trừ tại nơi có nửa cán cờ của thần nam bảo vệ, những địa vực khác đều triệt để hủy diệt, ngay cả nơi này cũng sắp không giữ được. Thần nam bây giờ cả kinh, càng lúc càng không nhận ra thủy tinh khô lâu để bất diệt đinh quang quá thần kỳ. Thật sự rằng một đóa hoa là một thế giới, một ngọn cỏ là một thiên đường, điểm sáng chỉ bằng hạt gạo lại ẩn tàng một đại thế giới. Nền lá hồng hoang kỳ cũng ở trong bất diệt linh quang. Hiện tại không phải lúc dò dự, tình cảnh quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị ma bàn hủy diệt. Thần nam lúc bấy giờ nhanh chóng lắp nửa lá hồng hoang kỳ lên trên cán cờ đã tàn phá. Âm một tiếng, hủy diệt khí tức hùng hậu tràn khắp thiên vũ, vùng sâu hỗn độn sôi lên. Thần nam cầm hồng hoang kỳ phất mạnh, âm âm, tiếng vỡ tàn liên tục vang lên, vùng hỗn độn mênh mang vỡ tung. Cùng với bao nhiêu vùng quanh, cả đó bị tàn chảy, chung quanh họ lại trở nên trống trơn. Hồng hoang kỳ có thể phá được tất cả, tuy là nửa lá cờ nhưng uy lực vẫn kinh hồn. Âm âm, đại kỳ lắc mạnh đẩy lùi hủy diệt khí tức của ma bản phát ra. Háo, chuyện để áp chế ma bản phòng chế, chúng ta diệt y được rồi. Tù bộ lão nhân hét lớn, tâm thái tất cả đã đều chỉnh lại, không cần chạy nữa mà phải diệt thái thượng hóa thân. Thái thượng hóa thần sau cùng không giữ nổi nét lạnh lùng nữa, tiếng gầm kinh động vang lên, vạn vạn lần không ngờ tàn phẩm y sưu tầm nhiều năm trước lại hiện tại tụ lại được trước mặt của y. Tuy vẫn là tàn quyết hung khí nhưng uy lực hơn hẳn. Tần Nam chuyển ra dao động tinh thần cực mạnh, phát cuồng lao tới, vùng mạnh hồng hoàng kỳ áp chế mà bản. Hai cỗ khí tức hủy diệt liên tục va vào nhau, xung quanh đó trở thành một cấm kỵ cuồng bạo không thể lại gần. Sau cùng hắn cũng đến gần, hồng hoang kỳ đặt lên mặt mà bàn, hai hung khí đáng sợ nhất hấp dẫn nhau dính chặt lại. Thái thượng hóa thân không thể chuyển động mà bàn, Tần Nam cũng không thể lắc hồng hoang kỳ. Hóa thân của thủ mộ lão nhân cùng với bọn khổng công đều gầm lên lao tới. Hai tiểu bất điểm tác tác vào huyền huyền cũng không chịu kém cạnh, ngọng nghịu gầm theo. Thủy tinh cô lâu cũng hành động, nhìn có vẻ nó di động chậm rãi, nhưng mỗi bước đều xuất hiện tại xa thấp, lao đến thái thượng trước tiên. Không đợi ai xuất thủ, điểm bất diệt linh quang trên trán của nó bắn ra hào quang mềm mại như sóng nước, từng lớp vây chặt thái thượng. Y không cam lòng bỏ ma bàn, nhưng hiện tại không cho y lựa chọn, đành một tay khống chế ma thế bàn, một tay đánh vào thủy tinh khô lâu. Nhưng áp lực hùng hồn phát ra đã khác nào bùn đất đổ vào biển khơi, chỉ phất được lớp áo bên ngoài, chưa chạm vào dải sáng như sóng nước đã tiêu tan vô thành vô tức. Bọn không công định xông tới, nhưng thủ bộ lão nhân thần tình ngưng trọng, giơ tay ngăn lại, lặng lặng quan sát biểu hiện của thủy tinh khô lâu. Vô thành vô tức, điểm bất diệt linh quang chậm chậm phát ra ánh sáng như sóng nước, triệt để vây khốn thái tượng hóa thân, khiến cho y xa vào tiểu thế giới mông lung, đồng thời cách ly mà bàn ở lại bên ngoài. Tình cảnh vô cùng quái dị, vô cùng yên tĩnh, không giống trận đối kháng kịch liệt lúc trước. Ai nấy đều cảm giác ngạt thở bởi thủy tinh khổ lâu. Tần Nam ở cạnh đó khống chế hồng hoàng kỳ trấn áp mà bàn, nhìn rõ ràng tất cả. Càng ngày hắn càng không hiểu nổi khổ lâu thần bí này. Thái tượng kịch liệt dãy giụa, bất diệt linh quang của thủy tinh khổ lâu cấm cố y, thế giới mở mở xuất hiện khiến cho hóa thân của y ở trong thế giới khác. Đáng sợ thật, thủ mộ lão nhân lẩm bẩm. Trong thế giới mông lung, thái thượng dạy dụa tựa hồ cầm lên điên cuồng, nhưng cuối cùng cũng đều đã bị cách đoạn tất cả. Cả nhóm chỉ còn loáng thoáng thấy được thân ảnh của y, căn bản không biết y gào thét gì, thần thức dao động không tiến vào được. Từ kim thần long hít sâu một hơi khí lạnh, không không ngầm kinh hãi, ngay cả hai tiểu bất điểm cũng từ nhục thân của đạm đại tuyển bỏ ra. Hai tiểu quỷ mũm mĩm dị thường khả ái, bước đến gần, nháy mắt rồi kinh hãi hồ lên. Đáng sợ thật, tù bộ lão nhân thần tình ngưng trọng không nói câu nào. Thời gian vô thành vô tức trôi qua, thái thượng không dạy dụa nữa, từng đạo sóng năng lượng từ mình hóa thân của y tràn ra từ trong tiểu thế giới mông lung hướng vào thủy tinh hải cốt ở giữa. Hào quang như sóng nước liên tục tụ lại, hồi lâu sau thái thượng hóa thân tựa hồ khô kiệt, tình trạng này mới chấm dứt. Bình một tiếng, thái thượng hóa thân từ trong tiểu thế giới bay ra, bất quá lúc đó y không còn linh thức dao động, thân thể cũng không còn sinh mệnh chi năng, đã hoàn toàn bị hủy diệt. Cả nhóm kinh hãi nhìn thủy tinh khô lâu, thế giới mông lung mở dần, sinh mệnh quang ba từ thể nội thái thượng hóa thân liên tục quay quanh thủy tinh hải cốt, sau cùng từ từ thấm vào hải cốt. Ai nấy nhận ra trên hải cốt tựa hồ có huyết tỷ xuất hiện, sắp sản sinh ra huyết nhục. Xương trắng đã được đắp thịt, lẽ nào là một kiểu phục sinh mới? Thần Nam chăm chú quan sát linh hồn của vũ hình trong thủy tinh đầu cốt, tựa hồ không có dao động, chỉ có thủy tinh hải cốt nảy ra dấu hiệu sinh huyết nhục. đó là kết quả thế nào. Thái thượng vẫn muốn nuốt người tu luyện thái thượng vòng tỉnh lục, nhưng kết quả sau cùng hóa thân của y lại bị người ta nuốt ngược. Thủy tinh cô lâu quá là đáng sợ. Tuy rằng đã bị thanh toán chỉ là thái thượng hóa thân, nhưng ai nấy đều tận mắt thấy hóa thân này đáng sợ thế nào. Không ngờ y lại vô thành vô tức bị thủy tinh cô lâu diệt gọn. Thủy tinh cô lâu vẫn bất động từ lúc bắt đầu đại chiến, nhưng khi xuất thủ lại uy chế kinh nhân, khiến cho ai đấy không dám tin. Âm, đột nhiên mạ bản rùng lên mãnh liệt, thoát khỏi hồng hoang kỳ, bay lên cao rồi lao vào vùng sâu hỗn độn. Là chuyện gì nhỉ? Thần Nam cả kinh, tựa hồ là thái tượng chân chính triệu hoán nó. Thủ bộ lão nhân đáp, thái tượng triệu hoán mà thế bản ư, lẽ nào y gặp kình địch, chính thần của người không phải lợi hại lắm sao? Thần Nam nhìn thủ bộ lão nhân với vẻ kinh hãi. Thủ bộ lão nhân tỏ vẻ ngượng ngập hiếm thấy, đương nhiên không phải ta, nhưng y đã gặp kình địch rồi. Thần Nam càng kinh hãi, thế gian còn ai khiến cho thái thượng úy kỵ? Theo tu vi của hóa thân mà đoán, chân chính thái thượng chắc chắn vô cùng đáng sợ, thuộc nhóm hồng hoang vô địch cự bá. Hỏi thiên hạ anh hùng ai dám tranh phong? Là ai khiến cho y cố kỵ như vậy? Cần ma bản để mà xuất thủ. Thủ bộ lão nhân lại ho lúng túng nói, không phải thần gia các ngươi có một người sao? Thần tổ ư? Chắc chắn là lão đấy. Cái gì mà chắc là? Ta hiểu rồi. Thần Nam đại ngộ, hung hãn nhìn thủ bộ lão nhân. Lão yêu nghiệt, người đưa thái thượng chân chính đến gần nguyệt đựng của thần gia nhất định là như thế. Đúng là lão yêu nghiệt, ta hận ngươi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.